hợp tác yêu đương cùng alpha được yêu thích nhất, chương 59, và lời chúc phúc thần linh ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Brian đến khi trời tờ mờ sáng, Omega chủ động trêu chọc alpha trong kỳ mẫn cảm mới được Thato hỏi nhắm mắt dụi vào hõm cổ ẩm ướt của Khương Ngạn Hy, vừa ôm vừa giơ tay lau mồ hôi trên trán cậu, trong mắt vẫn đầy du xê vọ ig âm u chưa tắt hẳn. Khương Ngạn Hy đã mệt tới mức không mở nổi mắt mơ màng giơ tay đòi ôm. Tô Hoài dịu dàng nhếch môi quàng hai cánh tay mảnh mai như thiếu niên qua cổ mình, thoải mái nâng cậu trên bờ vai rộng mà bước vào phòng tắm. Hai người tắm rửa sạch sẽ, đổi ga trải giường rồi ôm nhau ngủ đến quá trưa thì Tô Hoài bị tiếng chuông điện thoại của Khương Ngạn Hy đánh thức. Anh nhớ lại giọng nói tối qua, đôi mắt lạnh xuống, cúi đầu nhìn người trong ngực. Vì phải lên lớp 2 buổi tối liên tiếp mà thầy thò mệt lắm rồi, cậu gối đầu lên tay anh ngủ say sưa, như thể trời đất có chuyển rời cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Tô Hoài ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, ngón tay thon dài khêu gợi hờ hững nghịch một lọn tóc mềm, biết cậu không nghe được gì nên thấp giọng cười. Nhóc khóa dưới này, có phải nhiều người phát hiện ra em lắm không? Anh thân mật cọ trán với cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm cụp xuống nhìn hàng mi kia thử nhỏ giọng thương lượng. Em đừng để ý đến họ nhé, anh phát hiện ra em trước mà, em chỉ nhìn mỗi mình anh thôi được không? Tô Hoài nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn đỉnh đầu Khương Ngạn Hy. Cậu hơi, gật đầu, anh hài lòng mỉm cười, lại nhỏ giọng hỏi. Vậy để anh làm bạn trai em nhé, được không? Khương Ngạn Hy nhắm mắt chẳng biết gì, lại hơi, gật gật, để anh đánh dấu hoàn toàn nhé, được không? Tô Hoài điều khiển Khương Ngạn Hy như một con rối để thỏa mãn lòng riêng, đôi mắt đầy ý cười hiếm khi lộ nét trẻ con trong ánh sáng hắt vào từ rèm cửa. Anh khẽ cười một tiếng khàn khàn, đặt đầu Khương Ngạn Hy tựa vào vai mình, mặt dày nói tiếp như chuyện đương nhiên. Anh để em ngủ với anh bao nhiêu lần rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Một lúc lâu sau, khóe miệng Tô Hoài dần hạ xuống. Anh nhìn qua khe hở trên rèm, buông mày, thấp giọng lẩm bẩm. Khương Ngạn Hy à, anh không muốn đợi nữa. Em để anh từ từ trả món nợ tình này, được không? Khương Ngạn Hy dụi vào lồng ngực ấm áp, hàng mi run run. Tô Hoài mặc quần áo tử tế, để lại giấy nhắn cho cậu rồi yên lặng ra khỏi phòng đi quay phim. Khi tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên, Khương Ngạn Hy chậm chậm mở đôi mắt trong như ngọc vừa ngó ra cửa vừa nín cười ngồi dậy. Trong phòng toàn pheromone mùi cỏ hạ rất nồng, như đang giam cầm cậu trong một lãnh địa đã được anh chiếm cứ trước. Khương Ngạn Hy co người tựa vào đầu giường, cậu thất thần nhìn bông hoa tuyết và chiếc vỏ sò trên vòng cổ, suy nghĩ một chốc lại cầm điện thoại lên nhắn tin xin lỗi Sở Nhất Hàng rồi xóa kết bạn Wing với hắn. Rằng co không ngừng nghỉ với Alpha trong kỳ mẫn cảm hết 4 ngày, cuối cùng Khương Ngạn Hy cũng kiên cường xuống giường được một lần trước khi đi. Cậu nhờ Thanh Mai đưa mình tới siêu thị gần đó, mua vài món nhiều dinh dưỡng, quay về phòng bếp khách sạn cung cấp nấu một nồi canh sườn vừa ngon vừa bổ bằng thực đơn tìm được trên mạng, rồi bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt mà mang tới phim trường của Tô Hoài. Mãi đến ngày cuối cùng anh vẫn chẳng có thời gian dẫn cậu ra ngoài chơi. Bộ phim sắp đóng máy, cảnh quay nào cũng quan trọng và phải giành giật từng giây từng phút, mọi nhân viên công tác đều phải bỏ ra cực kỳ nhiều tâm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngạn Hy theo sau Thanh Mai, sốt sắng trà trộn vào các nhân viên đoàn làm phim. Có vẻ cảnh quay này rất quan trọng nên số lượng nhân viên đông đúc một cách đặc biệt, đoàn người xa lạ khiến cậu thấy nghẹt thở, lòng bàn tay và trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Cậu cố nhịn cảm giác không thoải mái, đứng đằng xa nhìn về phía Tô Hoài. Tô Hoài đã biết Khương Ngạn Hy tới từ lâu, nhưng chỉ dừng ánh mắt trên người cậu một lát rồi nhanh chóng ép mình tập trung nhìn bạn diễn. Đến lúc quay xong thì anh xông thẳng qua đoàn người, kéo cậu vào chiếc xe trong chỗ vắng ôm lên đùi, đỡ chiếc cặp lồng đặt sang một bên, dính lấy cậu mà hôn nơi tuyến thể. Kỳ mẫn cảm của Tô Hoài đã gần trôi qua rồi, giờ anh chỉ muốn thân mật với Khương Ngạn Hy trong khoảng thời gian cuối cùng còn được ở bên nhau. Khương Ngạn Hy bị hôn đến nỗi choáng váng, Tô Hoài ôm cậu thật chặt trầm giọng. Em đừng đi, ở lại bên anh thêm vài ngày nữa đi mà. Khương Ngạn Hy cũng hơi do dự, nhưng cậu mà ở lại thật thì ảnh hưởng nhiều lắm. Mấy hôm nay Tô Hoài phải đến gần trưa mới tới phim trường, cậu biết đoàn phim cố gắng điều chỉnh lịch trình cho anh vì kỳ mẫn cảm đang tới, nếu kỳ mẫn cảm sắp qua thì không thể làm phiền những người khác thêm được nữa. Cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của cậu cũng có nhiều chuyện cần xử lý, lúc về phải ghé qua nhà xuất bản. Khương Ngạn Hy gác cằm lên vai Tô Hoài rồi vỗ vỗ lưng anh để động viên, hệt như đang vuốt lông một chú chó săn cáu kỉnh vì mất mồi, nhỏ giọng dỗ dành. Mình sẽ gặp lại nhau nhanh thôi mà, tuần sau có lịch quay. Giao ước thánh thần, đó, cậu cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ đành chủ động hôn Tô Hoài đang im lặng hầm hầm một cái. Đúng là Tô Hoài không vui nổi, tâm trạng mong manh cuối kỳ mẫn cảm khiến anh không chấp nhận nổi sự thật rằng Omega của mình sắp rời đi. Anh nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, siết eo Khương Ngạn Hy hôn cậu say đắm, có người gõ cửa bên ngoài cũng chẳng thèm đáp lại. Tô Hoài để cậu tựa đầu trên vai mình, cắn một cái thật sâu nơi tuyến thể, chút hết nỗi lưu luyến và du xê vọ IG chiếm hữu mãnh liệt trong lòng. Anh lại nhẹ nhàng liếm thật chậm vùng tuyến thể hơi dướm máu, thấp giọng tự lẩm bẩm xin lỗi em, thích em nhiều. Anh chưa từng thích một ai nhiều đến vậy, quá nhiều cảm xúc chen lấn nơi cuống họng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Dường như số mệnh đã an bài kiếp này của anh, dường như đó là cơn gió bão chẳng cách nào ngăn được. Từng có lúc những đóa hoa tuyết giữa đất trời mênh mông kia phong ấn anh thành một pho tượng cứng đơ và lạnh lẽo. Anh mờ mịt đứng giữa trời tuyết lớn, nhàm chán thưởng thức đóa hồng chẳng chút ý nghĩa trong tay hệt như một tác phẩm nghệ thuật bất biến phải chịu để thiên hạ xăm soi ngắm nghía mình, hàng mi lạnh cóng đến mức cứng lại và chỉ có thể chậm chậm khép. Nhưng ngày hôm ấy, vận mệnh thổi một bông hoa tuyết nho nhỏ lấp lánh đến chỗ anh. Khi anh bắt được ánh sáng le lói ấy trong tay mình, đóa hồng khô héo mới bắt đầu có ý nghĩa, và băng tuyết xung quanh cũng dần tan đi. Chủ đề của Giao ước Thánh Thần, tập 6 là đêm cổ tích. Khương Ngạn Hy hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối mình tới công viên trò chơi là khi nào, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu có thể cùng đàn anh thực hiện giấc mơ này một ngày nào đó. Vì đây là mùa du lịch nên công viên trò chơi cực kỳ đông đúc. Khương Ngạn Hy mới ngồi trong xe nhìn biển người chen nhau đã thấy tức ngực hơi thở dồn dập hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chồng chồng lông vũ vào trước làm nhiệm vụ, Tô Hoài ngồi trong xe chuẩn bị tâm lý cùng Khương Ngạn Hy. Anh niết ngón tay cậu để giúp thả lỏng, lòng cũng thấy bất an. Có phương án dự phòng đấy, nếu em không chịu được thì mình đi chỗ khác. Khương Ngạn Hy rời mắt khỏi biển người náo nhiệt cúi đầu uống một ngụm nước, mặt trắng bệch. Cậu cứ ngỡ dạo này mình đã tiến bộ nhiều rồi, nhưng khi đối mặt với đoàn người đông đúc và hỗn loạn đến độ này thì chút tiến bộ kia lại quay về như cũ. Khương Ngạn Hy thấy thất vọng về chính mình, ảo não nhắm mắt lại. Tô Hoài ngồi cạnh nhìn đôi môi khô khốc và trắng bệch ấy thì xót xa kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, vuốt lưng cho người thương, nói với Lộc Yêu ở ngay phía đối diện. Chuẩn bị phương án dự phòng đi, ngày quốc tế thiếu nhi đã qua lâu rồi, Lộc Yêu cũng đâu ngờ công viên trò chơi lại nhiều người đến thế. Nhưng cân nhắc đến chứng sợ xã hội của Khương Ngạn Hy, anh chàng cũng đã thiết kế đầy đủ các phương án dự phòng. Khương Ngạn Hy thở ra một hơi, nhỏ giọng lên tiếng. Đừng mà, Tô Hoài và Lộc Yêu cùng nhìn cậu. Lộc Yêu chỉ sợ cậu cố quá, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu hi hi, em đừng miễn cưỡng. Có dùng phương án dự phòng thì cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình đâu, dù sao mọi người cũng chỉ muốn xem hai người hẹn hò thôi mà, ở đâu cũng vậy. Tô Hoài nắn nắn bờ vai căng thẳng, dịu giọng dỗ dành. Đợi lần sau ít người hơn, anh sẽ đưa em tới chơi. Khương Ngạn Hy chỉ chậm chậm lắc đầu. Cậu không muốn tiếp tục thế này nữa. Cậu cũng không muốn đợi. Tô Hoài chẳng nói gì thêm, chỉ đội mũ và đeo khẩu trang giúp Khương Ngạn Hy rồi nắm tay cậu dắt xuống xe. Họ né tránh đoàn người xếp thành hàng dài, bước theo lối đặc biệt vào công viên. Đây là công viên trò chơi lớn nhất thế giới đã có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, năm nào cũng tân trang một lần. Pháo đài được xây từ trăm năm trước giờ đã biến thành pháo đài cổ hàng thật giá thật, kỹ thuật khoa học hiện đại dung hợp hoàn hảo với thẩm mỹ lãng mạn thời xưa, khiến giấc mộng tuổi thơ như được làm mới theo thời gian và năm tháng. Bầu trời có sử dụng khoa học kỹ thuật ánh sáng, khiến dù nắng hay mưa thì nơi ấy vẫn hiện cầu vồng đẹp như ảo ảnh. Bởi diện tích và quy mô cực kỳ lớn nên có nhiều người hơn nữa cũng không thấy chen chúc nặng nề, mãi mãi là thiên đường mộng mơ cả người lớn và trẻ con đều có thể chìm đắm. Vì nhiệm vụ giành quần áo khi trước đã thất bại nên Tô Hoài vừa vào đã phải thay bộ hóa trang cún con có khả năng tự động điều tiết nhiệt độ. Anh bước từ phòng thay đồ ra ngoài, tặng Khương Ngạn Hy một cái ôm cún bự mềm nhũn từ phía sau, dùng phần mũi cọ cọ gương mặt cậu. Khương Ngạn Hy được chú cún con vừa dễ thương vừa to bự dỗ dành, tâm trạng thả lỏng hơn biết bao nhiêu, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ nét cười. Tô Hoài dắt cậu ra ngoài lẫn vào đoàn người nhộn nhịp, bắt đầu đi tới những mục có trong thẻ nhiệm vụ. Tinh thần Khương Ngạn Hy vẫn cực kỳ căng thẳng, cậu sốt sắng quan sát những du khách trước mặt, tư duy hơi chậm lại. Cảm giác kỳ lạ làm sao, cậu rất sợ nhưng lại chẳng biết mình sợ thứ gì. Cậu biết ở đây không có ai muốn làm mình tổn thương, cũng chẳng ai để ý tới sự tồn tại của mình. Nhưng những người này lại hệt như từng giọt nước vô hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tụ họp lại cùng một nơi từ khắp bốn phương tám hướng, biến thành vùng biển sâu nhấn chìm cậu, khiến nhịp tim bên tai dần trở nên gấp gáp dù có đàn anh bên cạnh cũng chẳng hoàn toàn mất đi. Bởi nỗi sợ này là của bản thân cậu, nếu tự cậu không chịu đựng nổi thì không ai có thể giúp cậu trở lại làm chính mình. Tô Hoài dùng vuốt cún vỗ đầu Khương Ngạn Hy, không để cậu nhìn những người kia nữa. Em muốn chơi gì? Khương Ngạn Hy cố giấu nỗi căng thẳng, cứng đờ nhếch môi, cúi đầu kiểm tra bản đồ trong tay. Đại não cậu hỗn loạn đến mức đọc ra cái tên đầu tiên mình thấy được. Sao Chổi Holly đi à, đến chỗ xếp hàng chơi Sao Chổi Holly, Khương Ngạn Hy trợn mắt há mồm mà ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc quy mô lớn nhất thế giới, bắt đầu ngẫm xem mình lên đó rồi còn sống sót đi xuống được hay không. Tiếng thét chói tai của các du khách trên tàu lượn bị tốc độ cực kỳ nhanh làm cho nghe có vẻ chợt xa rồi lại chợt gần, tiếng hét của du khách đứng dưới còn to hơn. Tô Hoài ôm lấy Khương Ngạn Hy cúi người ghé bên tai cậu mà hỏi. Em sợ độ cao à, Khương Ngạn Hy ngơ ngẩn lắc đầu. Cơ mà, đây không phải vấn đề có sợ độ cao hay không. Như kiểu bạn không sợ ếch, sau đó có hàng vạn con ếch chất chồng ở ngay cạnh bạn. Ai chẳng muốn chửi thề. Lúc sực tỉnh Khương Ngạn Hy đã thấy mình đang ngồi trên tàu lượn chậm chậm hướng tới điểm cao nhất. Dường như Tô Hoài cũng vô cùng hồi hộp, anh siết bàn tay cậu đau đau im lặng từ lúc xuất phát tới giờ. Đồng tử Khương Ngạn Hy run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quay qua run giọng an ủi. Không sao đâu đàn anh ơi, nhanh lắm, cả hành trình chỉ dài 3 phút thôi. Tô Hoài vẫn không lên tiếng, bộ quần áo thú bông che mất nét mặt anh. Bây giờ Khương Ngạn Hy mới muộn màng nhớ ra việc hỏi han. Đàn anh ơi, anh sợ độ cao à, họ chỉ còn cách điểm cao nhất 2 mét mà thôi, tốc độ đoàn tàu ngày càng chậm, tiếng kèn kẹt khiến người ta căng thẳng. Cuối cùng Tô Hoài cũng khàn khàn đáp, đây không phải vấn đề có sợ độ cao hay không. Khương Ngạn Hy hơi sừng sốt, đột nhiên bật cười thành tiếng. Tô Hoài ngỡ mình bị cười nhạo, cũng thấy buồn cười theo, nhưng rồi chẳng cười nổi nữa. Tới điểm cao nhất tàu lượn siêu tốc đột nhiên dừng lại. Chẳng hiểu sao hai người lại ngồi ngay hàng đầu nữa. Phía trước chẳng có du khách nào để thu hút sự chú ý, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh quan đồ sộ đẹp đẽ của cả công viên, nhưng cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức. Tô Hoài đột nhiên nghiêm túc nói bằng giọng khàn khàn như để lại di ngôn. Khương Ngạn Hy à, anh thích em. Khương Ngạn Hy bị phân tâm khỏi nỗi sợ. Trong phút chốc cậu quay đầu sang, con tàu đột nhiên lao xuống bằng tốc độ cao nhất, cảm giác kích thích khiến trái tim đập mạnh. Khương Ngạn Hy vừa nắm chặt, vuốt cún của Tô Hoài vừa nhắm mắt, hết thảy những căng thẳng và lo lắng đều bị vứt khỏi thế giới tinh thần, chỉ còn lại những tiếng hét chói tai và Tô Hoài. Khương Ngạn Hy là kiểu người càng căng thẳng càng không thốt nổi câu gì, lần này cậu thả lỏng. Cậu thử mở mắt và thét gào trong cơn gió, nụ cười trên mặt dần trở nên sán lạn. Cậu cùng hét với đoàn người, quay sang chỗ cún con bông xù im lặng tới mức đáng yêu bên cạnh, đột nhiên lớn giọng nói điều gì đó. Câu nói của Khương Ngạn Hy bị tiếng gió và tiếng thét gào su y gờ sữa y gờ ngắt thành những âm tiết nhỏ vụn. Cún con rõ ràng hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu giữa thế giới như nhòe thành một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngạn Hy không còn đội mũ và đeo khẩu trang nữa, tóc mái bị gió thổi tung, con ngươi nhạt màu sáng lên như hồ phách được ngâm trong nước suối, hàm răng cong cong dễ thương, nụ cười hồn nhiên được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu đẹp như một thiên sứ không nên bị thế tục làm phiền, và cầu vồng phía sau chính là vầng sáng của thiên sứ ấy. Cõi lòng đầy tăm tối của Tô Hoài rung động kịch liệt, chấn động mạnh tới mức tai anh nóng bừng. Cả thế giới này chỉ còn lại nhịp tim đầy mạo phạm nơi anh. Và lời chúc phúc thần linh ban tặng. Brian, Ednot, mọi người năm mới vui vẻ nha. Lẽ ra chương này được đăng từ hôm qua nhưng đêm 31 mình uống hơi nhiều nên cách chương.